Lạc mất một người thương, chương 54. Vì không muốn cả gia đình mất vui, ông bà nội lại lo lắng vì chuyện tranh đấu trong gia tộc, nên Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam không nói ra chuyện bị truy sát ở Manta, càng không nói chủ mưu đằng sau là Thịnh Khải Lăng. Trong không khí vui vẻ, Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam đưa quà cho từng người. Ông nội thích nhất là mấy món đồ cổ, nên lúc ở Manta, hai người đã mua một con thuyền làm thủ công, và món đồ lưu niệm này đã được làm cách đây khoảng một thế kỷ, và ông rất hài lòng với món quà này. Thịnh Đạo Phu Nhân, Lâm Tuệ Nghi và Lý Huệ Nhi, mỗi người đều nhận được một cái khăn hoàng cổ bằng tơ lụa, được đan bằng tay, có các họa tiết bắt mắt, cũng được thiêu bằng tay, nhìn rất tinh xảo, và hiển nhiên là thấy hài lòng về món quà này. Thịnh Khải Nam, Thịnh Khải Đông, Thịnh Khải Lăng, mỗi người đều nhận được một chiếc đồng hồ đeo tay mặt đá có giá trị cao. Từng Uyên Thi thì nhận được một lọ nước hoa cao cấp. Mặc dù không thích, nhưng cô nàng vẫn vui vẻ đón nhận món quà này từ Diệp Hạ Lam với thái độ vô cùng trân trọng. Em dâu tinh tế, thật biết là chị thích mùi nước hoa hồng luôn. Cảm ơn em nhiều nha. Diệp Hạ Lam khẽ cười. Em chỉ chọn vừa thôi, không ngờ lại trùng với sở thích của chị. Thật là may quá. Em dâu khách sáo rồi. Thịnh Nhất Phi cũng nhận được một lọ nước hoa. Cô nàng thích thú ôm chầm lấy Diệp Hạ Lam. Chị dâu đúng là tâm lý thiệt. Thịnh Khải Tề thì nhận được một cái giá vẽ làm bằng gỗ thông. Tặng cái gì cũng không bằng một món đồ thiết thực, nên hiển nhiên là anh chàng rất thích món quà này. Lúc về đến nhà riêng của mình, Từng Yên Thi liền nói điên lên, ném lọ nước hoa mà Diệp Hạ Lam tặng vỡ tan tành trên mặt đất. Mùi nước hoa nồng nàn sọc lên đến mũi, móng tay cô ghim sâu vào lòng bàn tay đến nỗi bật máu. Con nhỏ nghèo nàn đó, nghĩ sao món đồ hạ đẳng như thế có thể đem tặng cho mình không biết, đúng là không biết tự lượng sức mình mà. Vẻ mặt của Thịnh Khải Lăng đen như đít nồi. Đúng là một lũ ăn hại, mà có tiếng Việt cũng là không xong. Từng Uyên Thi lên tiếng chất vấn. Anh nói hay lắm, bảo rằng hai người đó có đi mà không có về, anh sẽ giành lại cái ghế CEO. Nhưng giờ thì sao? Chẳng những người ta toàn vẹn trở về, mà còn lấy được lòng của ông bà nội và mọi người bên đó nữa. Thịnh Khải Lăng lên tiếng quát. Anh đủ phiền rồi, em đừng làm mọi chuyện rối thêm nữa được không? Ai ngờ đám lính đánh thuê đó lại vô dụng như vậy chứ. Ở tiệc thương trang, Diệp Hạ Lam ngồi trước bàn trang điểm. Cô kéo lệch vai áo xuống, rồi nhìn vào gương để bôi thuốc vết thương phía sau vai trái của mình. Thịnh Khải Luân từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy như vậy thì có chút thơ thẩn. Vài giây trôi qua, anh bước tới chỗ bàn trang điểm rồi lên tiếng. Để anh làm cho. Diệp Hạ Lam giật mình, vội kéo áo lên rồi lúng túng lên tiếng. Anh đứng đây từ lúc nào thế? Thịnh Khải Luân nhíu mày. Em đang ngại à? Diệp Hạ Lam xua tay. Không có. Sau đó cô vội đứng dậy. Để em xuống nhờ má Lý giúp. Vừa bước đi được hai bước đã bị Thịnh Khải Luân nắm tay kéo lại. Anh nhíu mày hỏi. Anh giúp cũng được mà, sao phải nhờ đến má Lý? Tại vì em không muốn anh nhìn thấy vết sẹo xấu xí đó. Lúc này tâm mi của Thịnh Khải Luân mới giãn ra. Anh khẽ cười bảo. Anh lại thấy nói chẳng xấu chút nào. Hơn nữa, thân thể của em sau này cũng là của anh. Chẳng lẽ em định né tránh cả đời hay sao? Nghe câu đó xong, mặt của Diệp Hạ Lam bắt đầu đỏ lên. Cô cúi đầu không dám đối mặt với Thịnh Khải Luân. Cái này... Chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà, có gì phải ngại chứ. Qua đây, ngồi xuống, anh bôi thuốc cho. Diệp Hạ Lam qua ghế ngồi xuống trước bàn trang điểm. Thịnh Khải Luân nhẹ nhàng kéo vai của cô xuống. Cả người của cô căng thẳng đến độ có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực. Lúc đầu ngón tay của Thịnh Khải Luân chạm vào làn da trắng loãng mềm mại không tì vết của Diệp Hạ Lam thì cô lại càng căng thẳng hơn nữa, cả người như vừa bị đóng băng xong, không dám cử động dù chỉ là một chút. Thịnh Khải Luân nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương của Diệp Hạ Lam. Động tác của anh rất dịu dàng, cẩn thận và tỉ mỉ vì sợ cô bị đau. Thoáng nhìn qua gương, Diệp Hạ Lam thấy vẻ mặt của Thịnh Khải Luân rất ôn nhu, dịu dàng khi bôi thuốc cho mình. Dáng vẻ chăm chú của anh quả thật rất điển trai, tiêu sái, dễ dàng hút hồn người khác. Cô khẽ cười, thả lỏng bản thân. Hóa ra ngắm nhìn trai đẹp cũng là một liều thuốc chữa đau cực kỳ hiệu quả. Thịnh Khải Luân nhìn vào gương, thấy Diệp Hạ Lam ngồi yên không nói gì hết,

Hay là cậu về trước đi. Lục Ngạc tỏ vẻ áy náy. Nhưng cũng trễ rồi, để cậu lại một mình thì... Diệp Ả Lam xua tay. Không sao đâu, tiễn Phật thì phải tiễn đến Tây Thiên, giúp người thì phải giúp thế cùng chứ. Hơn nữa giờ cô ấy trong tình trạng nguy kịch, lại không có người thân ở bên cạnh. Cậu cứ về trước đi, nhớ quẹt thẻ dừng cả mình nữa nha. Lục Ngạc gật đầu. Ừ, nhưng nếu có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho mình đó nha. Mình biết rồi. Thịnh Khải Luân đi đi lại lại trong phòng, anh nhìn đồng hồ rồi cau mày tỏ vẻ khó chịu. Thế là anh liền đi xuống lầu hỏi Má Lý. Thiếu phu nhân đã về chưa? Má Lý lắc đầu. Dạ vẫn chưa ạ. Thịnh Khải Luân cầu nhau. Cái người này vết thương vẫn chưa khỏi mà dám chạy lung tung ra ngoài đã vậy, rồi mà còn dám về trễ nữa chứ. Má Lý thấy vẻ mặt lo lắng của Thịnh Khải Luân liền lên tiếng. Hồi chiều này thiếu phu nhân có nói ra ngoài gặp bạn một lát. Ra ngoài gặp bạn kiểu gì mà đến giờ này vẫn chưa về nữa? Má Lý nhún vai. Hay là thiếu gia thử gọi điện cho thiếu phu nhân xem sao. Thịnh Khải Luân như tìm thấy được chân lý, liền kêu lên. Ừ ha, sao lại không nghĩ tới chứ. Có lẽ vì trước nay không có thói quen gọi điện quan tâm nhau, nên Thịnh Khải Luân cũng quên mất việc sử dụng điện thoại để liên lạc với nhau. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Diệp Hạ Lam bắt máy. Em nghe nè Khải Luân. Em đang ở đâu vậy? Sao trễ rồi mà vẫn chưa về nhà hả? Em đang ở bệnh viện. Thịnh Khải Luân hốt hoảng lúng cuống hỏi tới. Sao? Sao lại ở bệnh viện? Chẳng lẽ vết thương lại có vấn đề? Đang ở bệnh viện nào? Anh lập tức tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh truyện ngôn tình với anh. Hình thật xin lỗi vì trong thời khoảng thời gian qua thì anh rất là bận rộn với công việc nên không thể phát đều đặn cho các bạn nghe tập truyện của Lãng Mất Một Người Thương. Hôm nay thật là bất ngờ, vì không có nhiều thời gian nên là như anh sẵn canh thời gian phát sóng mà cùng với anh Đặng Hiếu đây đọc cho các bạn tập truyện tiếp theo. Từ rày cho sắp tới thì anh Đặng Hiếu sẽ cùng chúng ta đồng hành những giọng nam trong tập truyện Lạc Mất Một Người Thương. Hy vọng là được các bạn luôn ủng hộ và đón nhận. Xin chào các bạn nha, mình là Đặng Hiếu. Tại vì cái tập này mình mới có sóng á, nên còn nhiều chỗ mình chưa có đọc được hay lắm hay là nó bị bấp một chút á, thì mong các bạn thông cảm, đừng có chê hay là sao nha. Với anh rất là cảm ơn anh Đặng Hiếu đã đồng hành cùng với anh cũng như tất cả các bạn đã luôn quan tâm ủng hộ theo dõi kênh truyện. Còn bây giờ thì với anh xin tạm dừng lại thời gian phát sóng. Hy vọng là các bạn sẽ like, comment cũng như là chia sẻ ý kiến của mình về giọng đọc của anh Đặng Hiếu và giọng của Dư Anh nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại.